Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, Cự Linh Quyền. Lâm Nguyệt lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, mặc dù mọi người trong lòng biết vừa mới một chiêu Lâm Phong khẳng định không có toàn lực xuất thủ. Chẳng những lộ thần lấy khí hải nhị trọng thiên điên phong cảnh giới ngăn trở khí hải tứ trọng. Thiên nhất kích thực sự không giống tiểu thương có thể. Lâm Thu Tuyết một mặt khó có thể tin. Chỉ mới 3 tháng không thấy mà thôi, lộ thần làm sao lại trở nên như thế cường đại. Lâm Thù là đã rung động vừa uể oải. Cảm giác cùng lộ thần so sánh. Chính mình đây là hơn 3 tháng bên trong xem như bạch tu luyện một trận. Đám người bên trong Lâm Kim Tịch là một cái duy nhất không cảm thấy giật mình người. Bởi vì chỉ có nàng biết rõ lộ thần lúc tu luyện sử dụng là cửu bảo thối thể dịch. Hừ, chỉ là hạt gạo cũng thả quang hoa. Hôm nay ngược lại muốn xem ngươi có thể cản ta mấy chiêu. Ánh mắt nhìn về phía lộ thần, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Hắn mắt hiện lên một đáng sợ tinh mang. Còn chưa dứt lời, dưới Lâm Phong bóng người đã biến mất tại nguyên. Một cái Lâm gia trường quyền hướng lộ thần mặt oanh sát mà đến. Đây là nhất quyền, chẳng những thế đại lực trầm, mà tốc độ cực nhanh. So sánh dưới bay xuống phong tuyết, phảng phất đứng im đồng dạng. Quyền đầu tại không khí trong cực nhanh tiến lên, tiếng xé gió gào thét mà đến. Còn chưa cận thân, lộ thần liền cảm thấy một cỗ cường đại quyền kinh hướng chính mặt mình môn áp bách mà đến. Lâm Phong quyền lực trực tiếp gấp bội, đây là nhất quyền chừng 20 nghiêu chi lực. Lộ thần mặc dù không có tu luyện qua Lâm gia trường quyền, nhưng hắn đối Lâm gia trường quyền cũng không lạ lẫm. Chỉ liếc một chút liền nhận ra Lâm Phong giờ phút này thi triển một chiêu quyền pháp chính là Lâm gia trường quyền bên trong đấm thẳng. Mặc dù trực lai trực khứ, chẳng những thắng ở có thể đem lực lượng phát huy đến cực hạn. Quyền bên trong ẩn lực cương mãnh tuyệt luân. Chỉ là Lâm Phong muốn tại lực lượng áp chế lộ thần lại là đánh ra sai bàn tính. Đối mặt Lâm Phong cương mãnh tuyệt luân nhất quyền, lộ thần trên mặt bình thản tự nhiên không sợ. Lúc này không những không lùi ngược lại hướng phía trước bước ra một bước. Giống nhau trước đó nhất trưởng đánh ra như chậm thực nhanh phát sau mà đến trước cắt đứt Lâm Phong. Đường quyền, âm âm, đôi người xuất thủ đều là như điện quang thạch hỏa. Một dải lụa màu tím vọt tới áo đen thiếu niên. Trong nháy mắt quyền trưởng chạm vào nhau phát ra một như sấm rền tiếng vang. Càng là tại trong không khí tuôn ra một vòng thực chất khí lãng. Lấy quyền trường chạm vào nhau chỗ vì trung tâm như cự thạch đầu nhập trong hồ trên mặt tuyết động. Giống như gợn sóng chập trùng thoải mái. Tê bọn họ đã đến ai cũng không lui lại một bước. Ánh mắt nhìn về phía giữa sân người. Mọi người sợ hãi thán phục liên tục. Trong lòng rung động không thôi. 3 tháng không thấy. Khó hắn mỗi ngày tại tuyết long sơn bên trong ăn hung thú tu luyện bất thành. Lâm Nguyệt trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ. Chính là nàng đối mặt Lâm Phong đây là chừng 20 nghiêu chi lực nhất quyền cũng vô pháp làm đến. Như lộ thần dễ dàng như vậy lạnh nhạt lấy lực phá lực. Quyền trưởng riêng phần mình thu hồi. Lâm Phong cùng lộ thần tất cả đều đứng thẳng bất động. Không khí hiện trường lại đột nhiên trở nên ngưng trọng mà ngột ngạt. Qua một lát, Lâm Phong mặt lộ vẻ một sợi diễu cợt, trước tiên mở miệng, 20 nghiêu chi lực chỉ sợ đã là ngươi cực hạn. Chẳng những đối bản thiếu mà nói, vừa mới nhất quyền chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Thật sao? Vậy liền để ta nhìn ngươi cực hạn ở nơi nào? Lộ thần thanh tịnh trong đôi mắt, ánh mắt tỉnh táo, như thường, không có chút nào thuốc hỏa khí hơi thở, ngữ khí lạnh nhạt nói. Chính thức giao thủ thời điểm, lộ thần đã vứt bỏ hết thảy tạp niệm, chỉ có địch nhân cùng chiến đấu mà thôi, nói khoác mà không biết ngưỡng. Vừa dứt lời, Lâm Phong vừa nhất quyền oanh sát hướng lộ thần mặt, vẫn như cũ là một cái Lâm gia trường quyền bên trong đấm thẳng. chỉ bất quá lực lượng lần nữa gấp bội. Nhất quyền bạo phát ra 40 nghiêu chi lực. 40 nghiêu chi lực đánh trúng tại một cái trên nắm tay. Cường đại quyền kình đủ để phá hủy một tòa phòng thủ kiên cố thành tường. Mà đây là nhất quyền không chỉ có chỉ là lực lượng gấp bội. Tốc độ đồng dạng đề bạt một cái cấp bậc. Đôi người vốn là gần trong gang tấc, Lâm Phong quyền đầu như là một chi mũi tên xé liệt không khí. Nương theo một bén nhọn chói tai tiếng xe gió chớp mắt đã tới. Khủng bố cùng cực quyền kình giết tới trước mắt. Lộ Thần thần sắc nhưng thủy chung lạnh nhạt. Đã Lâm Phong bất biến chiêu thức, Lộ Thần cũng lười biến hóa chiêu thức. Bước ra một bước, Lộ Thần không lùi mà tiến tới. Chợt hay là như chậm thực nhanh nhất trưởng đánh ra. Phát sau mà đến trước cắt đứt Lâm Phong quyền đầu. Âm âm, Lâm Phong cùng Lộ Thần lần này giao thủ. Trừ Lâm Nguyệt cùng Lâm Thủ bên ngoài. Đám người ánh mắt đã theo không kịp Lâm Phong cùng Lộ Thần xuất thủ tốc độ. Bọn họ chỉ gặp một tử sắc thân ảnh cùng một hắc sắc thân ảnh nguyên bản gần trong gang tấc thân thể. Một chút bất động. Đột nhiên ở giữa đúng là đồng thời hướng về sau trượt ra một trượng khoảng cách. Lập tức giống như một buồn bực lôi lạc nhập Lâm gia đông viện tại đôi người vừa mới đứng thẳng địa. Phương nổ tung rớt tới. Đôi người vẫn là ngang tay. Trời ạ, làm sao lại có như thế cường đại khí hải nhị trọng thiên. Chờ nhìn dọn bãi bên trong tình thế. Mọi người thần sắc kinh hãi. Mọi người nghị luận thực kích thích đến Lâm Phong, cùng Lộ Thần bất phân thắng bại, đối với hắn mà nói là sỉ nhục. Lớn nhất mấu chốt là Lâm Phong còn vô pháp phản bác. Quyền thứ nhất 10 nghiêu chi lực, quyền thứ hai gấp bội, 20 nghiêu chi lực, quyền thứ ba gấp bội nữa, 40 nghiêu chi lực. Nhìn lập thân phía trước hai trượng chỗ Lộ Thần liếc một chút. Lâm Phong sắc mặt khó coi, hơi có chút thẹn quá hóa giận. Mọi thứ có thể một, có thể hai, không thể ba. Hắn mỗi nhất quyền đều là so sánh với nhất quyền mạnh hơn. Rút cuộc tại hắn ba quyền bên dưới Lộ Thần đúng là lông tóc không tổn hao gì. Mà Lộ Thần cũng không phải là lấy cao minh thân pháp né tránh phương thức hóa giải mất hắn ba quyền. Mà chính là lấy lực phá lực ba trưởng chính diện phá mất hắn ba quyền. Đây không phải bất phân thắng bại lại là cái gì? Hừ, Lâm Phong nhãn thần lạnh lẽo, mặt lộ vẻ khinh thường, có thể tiếp được bản thiếu ba quyền thì phải làm thế nào đây? Chỉ bất quá là chỉ có một thân cậy mạnh mà thôi. Đang khi nói chuyện, Lâm Phong lách mình mà đến, song quyền đều xuất hiện oanh sát Lộ Thần. Hắn song quyền tất cả đều tại trong không khí đánh ra nhất quyền hành. Chợt nhất sinh nhị, nhị sinh tam, chỉ chớp mắt công phu, giống như thiên nữ tán hoa. 7, 8 thập quyền ảnh nối thành một mảnh hát nước, không tiến quyền mạc hướng Lộ Thần nghiền ép mà đến. Ánh mắt nhìn về phía quyền mạc, Lộ Thần nhãn thần sắc bén, mắt thấy lực lượng áp chế không nổi chính mình. Lâm Phong lại muốn từ phương diện tốc độ thủ thắng sao? Vừa nghĩ đến đây. Lộ Thần song trưởng đều xuất hiện, trong không khí nhất thời tuôn ra một mảnh trưởng ảnh, làm đeo linh phong oanh sát mà đến mỗi nhất quyền ảnh đô có tới đối ứng trưởng ảnh. Như đồng sự trước tính toán tốt đồng dạng, dầm dầm dầm, quyền ảnh cùng trưởng ảnh tựa như hai tòa tốc độ cao tiến lên đại sơn bỗng nhiên. Đụng vào nhau, như sấm rền nổ vang bên tai không dứt. Như vậy kinh thiên động thanh thế lệnh xem chừng mọi người sắc mặt hơi đổi. Trong lòng đã kích động vừa kính sợ. Nếu là dễ chỗ hướng, vô luận là quyền ảnh hay là trưởng ảnh đều tuyệt không phải bọn họ có thể chống lại. Sau cùng nhất quyền nhất trưởng kết thúc, quyền ảnh cùng trưởng ảnh cùng một chỗ tiêu tán rớt tới. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần, cái trước trong mắt sát ý chập trùng. Mặc dù Lâm Phong còn không có bảo phát xuất toàn lực, chẳng những Lộ Thần không chỉ có thể tại lực lượng một hạng bên trên cùng hắn chống lại, tốc độ một hạng bên trên đồng dạng không kém với hắn. Hiện nay Lộ Thần mới chỉ là khí hải nhị trọng thiên đỉnh phong, mà nếu như để Lộ Thần bước vào khí hải tứ trọng thiên chẳng phải là muốn nghiền ép chính mình. Nghĩ đến đây, Lâm Phong trong mắt sát ý càng tăng lên chút. Dám ra tay phế bỏ bản thiếu hầu cận thị nữ, bản thiếu lấy ngươi mạng chó. Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân tuyết đọc đột nhiên tạo nên một vòng gợn sóng. Hắn thân thể như là một quả bay ra khỏi nòng súng đạn pháo kích xạ hướng Lộ Thần. Đồng thời nhất quyền đánh ra, phá không mà đi, đúng là lại không một tia giữ lại. Lâm Phong nhất quyền trọn vẹn 55 nghiêu chi lực. Nhìn về phía Lâm Phong đây là nhất quyền, Lộ Thần nhíu mày một chút, trong lòng suy nghĩ đến tột cùng đến lượt ứng đối ra sao. Bài trừ bản nguyên long tinh chi lực, hắn giác tỉnh 12 con tiểu thao thiết, có được 30 nghiêu chi lực, bước vào khí hải nhị trọng thiên đỉnh phong, có được cửu nghiêu chi lực, cả hai hợp lại cùng nhau. Chỉ có khí hải nhị trọng thiên điên phong chi cảnh hắn lại có thể phát huy ra 45 nghiêu chi lực, bất quá cùng Lâm Phong 55 nghiêu chi lực nhất quyền so với y nguyên chênh lệch 10 nghiêu chi lực. Trong chiến đấu, chớ nói 10 nghiêu chi lực chênh lệch, một sợi tóc chênh lệch đều đủ để sửa chiến cục. Điện quang thạch hỏa ở giữa Lộ Thần trong lòng đã có quyết đoán. Giờ phút này không thể so với Tuyết Long Sơn bên trong. Bản nguyên long tinh chi lực là hắn cường đại bài, mà dấu rốt thắng biểu hiện, có thể không bại lộ lời nói liền tuyệt không bại lộ. Mà hắn tu luyện Thanh Hà võ quán kỹ thuật bắn súng chiến kỹ thương pháp tổng yếu, chuyện này khẳng định không gạt được, lúc này không cần chờ đến khi nào. Đây là thời gian Lâm Phong nhất quyền đã đánh xuyên không khí oanh sát mà đến. Hắn trên nắm tay đúng là ẩn ẩn toát ra một tầng hỏa quang. Cường đại quyền kình còn chưa kịp thân thể đã khóa chặt Lộ Thần đường lui. Để Lộ Thần tránh cũng không thể tránh. Chỉ là Lâm Phong cử động lần này đúng là vẽ rắn thêm chân. Lộ Thần căn bản không có nghĩ qua muốn tránh. Chân hắn theo sau đá. Một cây huyền thiết trọng thương nhất thời giống như long ra thâm uyên theo sau lưng của hắn bay ra. Gói lại huyền thiết trọng thương vải hướng phong tuyết bên trong rồng bay phượng múa bay phất phới. Cánh tay giơ lên, nắm cán thương, năm ngón tay hơi hơi gấp một chút. Lập tức huyền thiết trọng thương như cánh tay làm chỉ huy đánh ra qua. Thất thức tảo thương, hoành tảo thiên quân, mũi thương tại trong không khí xẹt qua một ngân sắc đường vòng cung. Trong nháy mắt liền nghênh thượng Lâm Phong toàn lực nhất quyền. Khí hệ cảnh võ tu sĩ thân thể còn không thể ngạnh bính huyền thiết binh khí. Đối mặt sắc bén mũi thương chính là Lâm Phong cũng không dám chính diện va chạm. Quyền đầu quỹ tích khẽ nhúc nhích một chút, nhất quyền đánh vào đầu thương cùng cán thương chỗ nối tiếp. Một tiếng ầm vang, như là cự trùy oanh trúng thân thương, chính là huyền thiết trọng thương cán thương cũng bị áp chỗ ngoặt rớt tới. Một cỗ cường đại lực thuận thân thương truyền lại mà đến. Phốc một tiếng, Lộ Thần song thủ hồ khẩu tất cả đều đánh rách tả tơi, biểu ra một đỏ thẫm máu tươi. Chợt hắn liền ngay cả người đeo súng tại Lâm Phong đây là nhất quyền dưới bay ngược mà đi. Té ra xa hơn 10 trượng, Lộ Thần lấy đuôi thương chống đỡ, vừa mới đứng vững thân hình. Trước mắt hắn một tử sắc bóng người tránh đến, là Lâm Phong, cự linh chàng trung. Lời còn chưa dứt, không đợi Lộ Thần có chỗ phản ứng, Lâm Phong lại lần nữa nâng quyền đánh giết tới. Hắn quyền thế đã chuyển biến, không còn là trước đó Lâm gia trường quyền, mà là một loại hoàn toàn mới quyền pháp chiến kỹ. Lộ Thần mặc dù lần đầu nhìn thấy Lâm Phong thi triển một bộ này quyền pháp chiến kỹ, nhưng chỉ liếc một chút liền đánh giá ra một bộ này quyền pháp chiến kỹ không những không chiêu thức bên trên so với Lâm gia trường quyền tinh diệu mấy lần, bạo phát lực cũng càng thêm cường đại. Đây là nhất quyền đã siêu việt 55 nghiêu chi lực, đạt tới 60 nghiêu chi lực. Đây là quyền pháp chiến kỹ cự linh quyền, Nghe nói Lâm Phong đã đem cự linh quyền tu luyện tới quyền vận chi cảnh. Lâm Phong nghiêm túc, mọi người chờ mong vô cùng, đồng thời trong lòng lại cảm giác chấn kinh. Thực sự không nghĩ tới chỉ có khí hải nhị trọng thiên điên phong chi cảnh lộ thần đã đến có thể bước vào khí hải tứ trọng thiên. Lâm Phong nghiêm túc. Như vậy cũng tốt so với một cái con kiến khiêu khích một đầu con voi. Rút cuộc con voi không thể không nghiêm túc đối đãi một dạng. Coi như lộ thần lúc này thua trận cũng đủ để tự ngạo. Hắn có thể bức Lâm Phong nghiêm túc liền đã không bình thường không tầm thường. Nhìn về phía Lâm Phong đây là nhất quyền. Lộ thần nhãn thần sắc bén. Trong chớp mắt, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Giờ phút này đến tột cùng muốn không nên dùng bản nguyên long tinh chi lực. Nếu như bại lộ bản nguyên long tinh chi lực, lộ thần tự tin hoàn toàn có thể với ngăn trở Lâm Phong đây là nhất quyền. Bất quá vẫn là trước đó câu nói kia. Bản nguyên long tinh chính là chính mình bài, mà giấu dốt vĩnh viễn thắng biểu hiện. Điện quang thạch hỏa ở giữa, lộ thần trong lòng đã làm ra quyết đoán. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.